Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lòng đất thành phố Thượng Kinh, tại khu trú ẩn số 3, nơi này chật ních người. Dù hệ thống thông gió hoạt động hết công suất, không khí vẫn ngột ngạt vì quá đông người. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình vệ tinh, theo dõi diễn biến trận chiến. Mỗi khi có thay đổi, cả khu trú ẩn lại vang lên tiếng TH, D, C khi Titan gục ngã. Cả khu trú ẩn chìm trong bầu không khí bi thương. Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa. Cánh cửa khu trú ẩn mở ra. Ban đầu, không ai để ý. Họ cho rằng chỉ là thêm một người sống sót tìm đến đây. Nhưng khi tiếng súng nổ, họ mới nhận ra có điều bất thường. Này, các người là ai? Đoạn, vệ binh của Bình Hoạc Tư là người đầu tiên phát hiện sự bất thường. Anh ta bước lên chắn trước mặt nhóm người lạ. Rồi một tiếng súng chói tai vang lên, dội vào màng nhĩ mọi người trong không gian kín mít. Thiên Cơ mặt không đổi sắc. Bên cạnh hắn, Thiên Toàn đeo mặt nạ xanh lam, tay vẫn còn khói súng. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Tiếp đó, hàng loạt người của Vô Thường Tư nối đuôi nhau tiến vào khu trú ẩn. Họ trang bị vũ khí đầy đủ, di chuyển thuần thục, nhanh chóng kiểm soát tình hình. Mọi người trong khu trú ẩn hoảng loạn, tiếng la hét vang vọng. Vệ binh nằm dưới đất cố gắng với lấy thiết bị liên lạc. Muốn báo tin cho Bình Hoạn Tư, đừng phí sức. Thiên Cơ lắc đầu, giơ lên một thiết bị điều khiển từ xa hình vuông. Tín hiệu đã bị chặn rồi. Các người rốt cuộc là ai? Giữa tiếng la hét hoảng loạn, người của Vô Thường Tư lùng sục đám đông, tìm kiếm đội của Tông Bình Nhất Viện. Họng súng chĩa vào khuôn mặt tái mét của từng học sinh và giáo viên. Báo cáo, không tìm thấy Du Gia. Một thuộc hạ của Vô Thường Tư tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy mục tiêu. Liền báo cáo với Thiên Cơ. Thiên Su đại nhân cũng không có ở đây. Một học sinh ban chấp hành chiến thuật của Tông Bình Nhất Viện thừa lúc hỗn loạn, lẻn ra phía sau Thiên Cơ, bất ngờ lao tới tấn công. Dầm, Thiên Toàn, người nãy giờ im lặng, đột nhiên ra tay. Những người khác còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, thì cậu học sinh kia đã bị hắn đè sấp mặt xuống đất. Thiên Cơ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiến đến chỗ đội của Tông Bình Nhất Viện, đảo mắt qua một lượt, lạnh lùng hỏi, Du Gia đâu? Không, không biết. Giáo viên của Tông Bình Nhất Viện che chắn cho các học sinh phía sau. Du Gia không có ở khu trú ẩn này. Một số học sinh bị lạc trong lúc di tản, bọn chúng vẫn còn là trẻ con. Xin các người đừng làm khó chúng. Du Gia không có ở đây. Thiên Cơ khựng lại, rồi nhìn lên màn hình vệ tinh. Hình ảnh đường Fred tướng quân màu đỏ thẫm nổi bật trên chiến trường. Một loạt thao tác phối hợp tuyệt đỉnh. Sử dụng pin dự trữ u năng cùng đạn ổ trục đã tiêu diệt tranh nhục. Những động tác mượt mà sắc bén khiến người xem sôi sục. Trong số tất cả những người điều khiển, người có kỹ năng điều khiển như vậy hiếm có khó tìm. Thiên Cơ giật mình, một giả thuyết lóe lên trong đầu. Lẽ nào, Kỷ Minh Trúc lộn nhào trong khoang thoát hiểm. Dù có thiết bị bảo hộ, cú va chạm mạnh vẫn khiến cậu choáng váng. Toàn thân đau nhức như vỡ vụn. Dù sao cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chưa từng trải qua chiến trường. Với cậu, cơn đau này đủ để ên gì cả buổi. Kỷ Minh Trúc, ôi, sắp chết mất. A Tu, mô mềm của ngài bị bầm tím nhẹ, các bộ phận quan trọng và xương cốt không bị tổn thương. Phiên dịch một chút chính là, nếu không điều trị, vết thương của cậu sẽ tự lành thôi. Kỷ Minh Trúc, cậu thật vô tình, lúc này không cần châm chọc đâu. Tôi cần được an ủi. A Tu hiếm khi lúng túng. Nó không hiểu nổi, tại sao Kỷ Minh Trúc vừa rồi còn dũng mãnh như chiến thần, giờ lại yếu đuối như một đứa trẻ. Nhưng với tư cách là một AI chuyên nghiệp, nó nhanh chóng tìm kiếm cách an ủi một đứa trẻ bị thương, rồi dùng giọng điệu đều đều nói, thổi phù phù vết thương, đau đớn bay xa, không đau nữa. Kỳ Minh Trúc, giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời trái ngược đến buồn cười. Kỳ Minh Trúc vừa buồn cười vừa cảm động. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc chưa kịp cười xong, giọng Tả Tuyền Tông đã vang lên trong kênh liên lạc. Tình hình của cậu thế nào? Kỳ Minh Trúc mở liên lạc, báo cáo Hồng vệ trưởng. Tôi vẫn chưa chết. Giọng nói của thiếu niên truyền đến phòng chỉ huy tác chiến. Nghe có vẻ không sao. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù phần lớn người trong phòng chỉ huy không quen Kỳ Minh Trúc. Chỉ có vài người từng nghe tên cậu, biết cậu là một học sinh xuất sắc của lớp cơ giáp chiến đấu năm nay, và còn được Hồng vệ trưởng tán thành chuyển lớp. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của họ dành cho cậu thiếu niên xa lạ này. Dù là hành động cứu Văn Khang nhiều lần trong nguy hiểm, hay kỹ năng điều khiển tuyệt vời của cậu, và cả sự bình tĩnh và dũng cảm khi đối mặt với dị chủng, tất cả đều khiến các chỉ huy viên kính nể Kỳ Minh Trúc. Cậu có thể tiếp tục chiến đấu không? Kỳ Minh Trúc cử động cánh tay. Chắc không vấn đề gì. Vậy thì tốt. Tả Tuyền Tông dừng một chút, thở nhẹ ra, nói, vậy thì, người điều khiển Kỳ Minh Trúc, tôi trao cho cậu quyền điều khiển Titan Trúc Cửu Âm. Lời này vừa nói ra, không chỉ Kỳ Minh Trúc, mà cả những người trong phòng chỉ huy cũng ngỡ ngàng. Hồng vệ trưởng, chuyện này có phải quá vội vàng không? Cậu ấy chỉ là một học sinh mà. Quá nguy hiểm. Cửa phòng chỉ huy tác chiến mở ra. Hoắc Tài bước vào, cũng nghe thấy lời Tả Tuyền Tông. Ánh mắt lóe lên, đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người. Tả Tuyền Tông không thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn hình ảnh Titan đã ngã xuống, mất đi Trúc Cửu Âm ngăn cản. Dị chủng đang tàn sát bừa bãi trong thành phố. Các tòa nhà cao tầng trong nháy mắt biến thành phế tích. Thượng Kinh Thành, biểu tượng của hòa bình và phồn vinh, giờ đã thành cảnh tượng tận thế. Tôi đã quyết định, người điều khiển Kỳ Minh Trúc. Cậu thấy thế nào? Quá bất ngờ. Kỳ Minh Trúc vốn rất hứng thú với việc điều khiển Titan. Cậu nghĩ mình phải mất vài tháng để theo con đường của Tả Tuyền Tông mới có thể thực sự ngồi vào Titan. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Cậu bình tĩnh lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Tôi không có ý kiến gì. Hoắc Tài bước tới, đứng cạnh Tả Tuyền Tông. Anh đã quyết định. Tả Tuyền Tông, tôi quyết định rồi. Đứa trẻ này, Trúc Cửu Âm vừa chấp nhận cậu ấy. Sắc mặt Hoắc Tài biến đổi, rất khó nhận ra. Tả Tuyền Tông quay đầu, nói với Kỳ Minh Trúc. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, tôi thay mặt văn phòng chỉ huy chiến đấu Titan lôi bộ và chiến tranh thời gian, trao cho cậu danh hiệu người điều khiển Titan. Dừng một chút, Tả Tuyền Tông nói tiếp. Lễ thụ huân sẽ tổ chức sau khi chiến đấu kết thúc. Hiện tại cậu còn một nhiệm vụ quan trọng khác. Kỳ Minh Trúc đưa tay kéo cửa khoang thoát hiểm. Hỏi, nhiệm vụ gì? Tả Tuyền Tông nhìn Trúc Cửu Âm trên màn hình. Ánh mắt lộ ra một tia bi thương, chậm rãi nói, điều khiển Titan và giết người điều khiển Thường Bắc. Tay Kỳ Minh Trúc khựng lại, cậu sững sờ. Thiên Cơ gửi tin tức. Ngọc Hành nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, báo cáo với Bạch Ông, họ đã vào khu trú ẩn của Tông Bình Nhất Viện, nhưng không tìm thấy Du Gia. Do dự một chút, Ngọc Hành vẫn nói sự thật. Thiên Xu cũng không có ở đó. Bạch Ông có dự cảm không lành. Thiên Xu đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cậu ta không bao giờ mất liên lạc vào thời điểm quan trọng này. Chẳng lẽ cậu ta bị người của Bình Họa Tư bắt rồi? Thiên Cơ suy đoán, Du Gia có thể không ở khu trú ẩn, mà ở chiến trường dị chủng. Ngọc Hành mở hình ảnh vệ tinh, chỉ vào một cỗ cơ giáp màu đỏ thẫm trong góc. Đó là đường Fred tướng quân được cải trang. Một cỗ cơ giáp tư nhân đã được tập đoàn Luyanta đăng ký, hiện tại thuộc sở hữu của Du Gia. dựa vào thói quen điều khiển và độ thuần thục, có lẽ chính là Du Gia. Còn một cỗ đường Fred tướng quân khác, sắc mặt Bạch Ông trở nên rất khó coi. Ý cô là, Thiên Xu không trả lời vì cậu ta đang ở trong cỗ cơ giáp đó, không thực hiện nhiệm vụ, mà cùng Du Gia ra chiến trường. Ngọc Hành do dự, cô ta đã hợp tác với Thiên Xu không ít ngày, tự nhận là hiểu rõ cậu ta, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không chắc, có lẽ Thiên Xu có ý tưởng riêng, bảo Thiên Cơ làm tốt việc của cậu ta. Còn Thiên Xu, sắc mặt Bạch Ông âm tình bất định, một lúc sau mới nói, chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ tự mình nói chuyện với cậu ta. Mọi người nhìn kìa, có người ra khỏi khoang thoát hiểm, trong các khu trú ẩn, giữa đám đông đang cúi đầu đau buồn. Có người chú ý đến động tĩnh từ khoang thoát hiểm bên cạnh Trúc Cửu Âm. Họ đồng loạt lên tiếng, lúc này họ cũng rất tò mò, người điều khiển có kỹ năng tuyệt vời xuất hiện bất ngờ này. Rốt cuộc là ai? Là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư, hay là át chủ bài bí mật? Khi cửa khoang thoát hiểm mở ra, một bóng dáng gầy gò xuất hiện trên màn hình. Đây, nhỏ vậy sao? Đây vẫn là một đứa trẻ mà. Vừa rồi cậu ta điều khiển cỗ đường Fred tướng quân đó à? Quá trẻ rồi. Khoan đã, cậu ta đang đi về phía Titan. Chẳng lẽ, Kỳ Minh Trúc đẩy cửa khoang thoát hiểm. Khói súng và mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt khiến cậu không khỏi bịt mũi. Những dị chủng khổng lồ đang tàn phá Thượng Kinh Thành. Cuộc chiến giữa cơ giáp và dị chủng vẫn chưa kết thúc. Nhưng rõ ràng, phe nhân loại đã rơi vào thế hạ phong sau khi mất đi sự hỗ trợ của Titan. Số lượng cơ giáp cao cấp đang giảm xuống với tốc độ đáng sợ. Đối mặt với dị chủng cấp tai ương, ngay cả cơ giáp cấp S cũng trở nên bất lực. Chiến trường khốc liệt, thân hình nhỏ bé của Kỳ Minh Trúc bên cạnh Titan trông như một con kiến nhỏ bé. Không có dị chủng nào chú ý đến cậu. Cách đó không xa, một khoang thoát hiểm khác có tiếng động nhỏ. Văn Khang bò ra từ bên trong, toàn thân anh ta dính đầy máu. Cánh tay trái gập lại ở một góc độ kỳ dị, trông như bị gãy xương. Anh ta ôm cánh tay trái, khập khiễng bước vài bước, nhìn thấy Kỳ Minh Trúc thì ngạc nhiên trước vẻ trẻ tuổi của cậu. Kỳ Minh Trúc nhìn anh ta, cả hai im lặng. Một lúc sau, Văn Khang run rẩy giơ tay, tháo khẩu súng sau lưng, ném cho Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc nhận lấy khẩu súng, đi thôi. Môi Văn Khang mím chặt thành một đường thẳng. Kỳ Minh Trúc nắm chặt súng trong tay, bước lên trước. Trúc Cửu Âm khổng lồ nằm trên mặt đất, cậu có thể dễ dàng tiếp cận khoang điều khiển ở ngực nó, không cần dùng đến thiết bị khác. Đứng trước khoang điều khiển của Titan, Kỳ Minh Trúc mơ hồ nghe thấy tiếng động từ bên trong, như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng sắt, phát ra tiếng ên gì đáng sợ. Trong khu trú ẩn dưới lòng đất, Thiên Cơ nhìn Kỳ Minh Trúc trên màn hình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhiều người khác thì kích động đứng lên. Hình ảnh thiếu niên đứng trước Trúc Cửu Âm trên màn hình vệ tinh có nghĩa là cậu đã được Hồng Vệ trưởng cho phép điều khiển Titan sao? Giữa sự tuyệt vọng và tàn lụi, hy vọng như đốm lửa được thắp lại. Giải mã khoang điều khiển Titan đã nhận. Đang giải mã khoang điều khiển Titan Trúc Cửu Âm, số liệu các hạng mục của Titan Trúc Cửu Âm bình thường. Độ hư hại dưới 5, năng lượng dự trữ còn 64, đủ cho tác chiến thông thường. Đang tải lên dữ liệu người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc. Tải lên thành công, người điều khiển Kỳ Minh Trúc. Tả Tuyền Tông nói, bây giờ có thể mở khoang điều khiển. Xin hãy cẩn thận. Kỳ Minh Trúc hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy cửa khoang điều khiển. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, cậu được hệ thống chấp nhận. Cửa khoang từ từ mở ra, nhưng trước mắt cậu không phải là Thường Bắc. Gào, một tiếng gầm rú của dị chủng vang lên từ khoang điều khiển, chói tai và sắc nhọn. Kỷ Minh Trúc nhìn thấy một dị chủng đang bò trong khoang điều khiển. So với dị chủng thực sự, nó nhỏ hơn, hình thể giống hệt con người, nhưng phần đầu đã vỡ nát, một bông hoa ăn thịt màu xanh lam mọc ra từ vết nứt trên đầu. Thay thế vị trí đầu, xương sườn của nó mọc ra bốn cánh tay vặn vẹo, bò trong khoang điều khiển, trông như một con nhện hình người đầu hoa ăn thịt, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Nó đã bị đục hóa. Kỷ Minh Trúc nhìn bộ đồng phục lôi bộ trên người con quái vật, lùi lại một bước, im lặng. Trong phòng chỉ huy tác chiến, mọi người lộ vẻ bi thương, quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc, hãy hành động đi, Tả Tuyền Tông nhẹ giọng nói. Người điều khiển Titan Thường Bắc, cần một cái chết tử tế. Đối với một người điều khiển Titan gánh vác hy vọng và vinh quang của nhân loại, việc bị ô nhiễm và đục hóa vào giây phút cuối đời, trở thành một dị chủng xấu xí, không nghi ngờ gì là kết cục tàn nhẫn nhất. Kẹt, viên đạn được lên nòng. Kỷ Minh Trúc giơ súng, nhắm vào dị chủng trước mặt. Tiếng súng làm kinh động dị chủng trước mặt. Thường Bác, cảnh giác ngẩng đầu hoa ăn thịt dữ tợn lên, rồi đột ngột lao về phía Kỷ Minh Trúc. Cẩn thận, Văn Khang hét lớn. Kỷ Minh Trúc theo bản năng bóp cò. Đoạn, phát súng vội vàng này không trúng. Thường Bác, nhưng ngoài dự đoán, Thường Bác không tấn công Kỷ Minh Trúc. Nó di chuyển nhanh nhẹn một cách bất thường, né viên đạn rồi lao qua Kỷ Minh Trúc. Nó không dừng lại. Sau khi vượt qua Kỷ Minh Trúc, nó lao về phía một dị chủng cấp tay ương gần đó. Đầu hoa ăn thịt đung đưa, cắn mạnh vào chân nó. Dị chủng được tạo ra từ con người bị đục hóa, hình thể nhỏ hơn nhiều so với dị chủng thực sự. Dị chủng cấp tay ương bị tấn công cao khoảng 16 mét. Nó đang cắn nát một cơ giáp rách nát trong miệng. Khi miệng nó khép lại, cơ giáp ngay lập tức vỡ vụn dưới lực cắn mạnh mẽ. Các linh kiện, dây cáp và mảnh giáp bay tứ tung. Dị chủng cấp tai ương đang chìm đắm trong chiến thắng. Đột nhiên cảm thấy tê dần ở chân. Nhìn xuống, nó thấy một đồng loại thấp bé đang cắn xé chân mình. Mặc quần áo con người, nó nghi hoặc trong giây lát, rồi tức giận gầm lên. Đừng! Kỷ Minh Trúc kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Dị chủng cấp tai ương giơ chân sau thô kệch lên, giẫm xuống, phụt, thân hình Thường Bác bị giẫm nát, máu đỏ và xanh lam bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Dù đã bị đục hóa, anh ta vẫn không tấn công người bên cạnh. Trước khi chiến đấu, Thường Bác đã từng hoang mang và nghi ngờ, không nhìn rõ tương lai, không biết nên chiến đấu vì ai. Nhưng có lẽ vào lúc này, anh ta đã rõ ràng và kiên định hơn bất kỳ ai. Dị chủng giẫm nát anh ta như giẫm một con kiến, rồi tiếp tục bước nặng nề vào trung tâm Thượng Kinh Thành, để lại một cái hố đầy máu loãng. Bộ đồng phục lôi bộ rách nát nằm im lìm. Mọi người đều im lặng hồi lâu. Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi. Cậu thu hồi khẩu súng, hướng về phía hố sâu, kính cẩn nghiêng mình, dù động tác không hoàn toàn chuẩn mực. Dầm, trong sở chỉ huy tác chiến, Tả Tuyền Tông và tất cả chỉ huy viên đồng loạt cúi đầu. Nhịp nhàng, vì những sinh mệnh đã mất, vì tất cả những điều đáng bảo vệ, bộ quân phục rách nát dính đầy máu nằm im lìm trong hố sâu, như một lá cờ tươi thắm, đánh dấu sự kết thúc của một người anh hùng vĩ đại. Kỷ Minh Trúc nhìn sâu vào bộ quân phục của Thường Bắc, rồi quay đầu, tiến vào khoang điều khiển của Trúc Cửu Âm. Cửa khoang từ từ đóng lại. Bình Hoạc Tư, khu trú ẩn dưới lòng đất, các tổ chức đang dục dịch. Vô số cặp mắt lúc này đều đang dõi theo cảnh tượng này. Nhìn thiếu niên bước vào bên trong Titan, như một dũng sĩ trong thần thoại đang tiến về phía núi thần, chỉ để lại cho thế giới một bóng lưng bình tĩnh. Vài giây sau, vù, vù, tiếng động cơ trung tâm vang vọng nặng nề trong không gian. Như một trái tim mạnh mẽ lại lần nữa đập lên giữa sự tĩnh lặng. Ánh sáng đỏ tươi lóe lên trong hốc mắt. Bộ giáp xám xịt dường như có ánh hào quang chậm rãi tuôn chảy. Ba dị chủng cấp tai ương đang tàn phá thành phố. Ly Thôn, Hắc Lân và Bộc Lao dường như cảm nhận được điều gì đó. Thân hình khổng lồ khựng lại, rồi đồng loạt quay người, nhìn về phía phế tích thành phố phía sau. Giữa đống đổ nát, một người khổng lồ bằng sắt thép đứng dậy, những mảnh vỡ kiến trúc rơi xuống lả tả. Hoàng hôn buông xuống, bộ giáp đỏ tươi của Trúc Cửu Âm sáng chói lóa mắt. Như bình minh trỗi dậy từ vực sâu, những đường cong đỏ tươi phác họa thân hình thon dài của Trúc Cửu Âm. Trường lực mạnh mẽ của Titan bùng lên như ngọn lửa lò luyện. Trong khoảnh khắc lan tỏa, sừng sững giữa đất trời, như ma thần sống lại từ mồ mả trong thần thoại, hồi sinh từ sự hủy diệt, giận dữ trỗi dậy giữa suy tàn. Cách chương.